Thánh Vương, chương 427, xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 427, xấu xa. Web tinh cầu này phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, có thôn xóm, sơn dã nghèo khó, cũng có thành thị tiểu thế giới phồn hoa, thế nhưng nơi nào cũng ngập tràn linh khí, nơi nào cũng có bảo tàng. Ở những nơi như thế này, tài nguyên sẽ được phân bố không đều, có thành trì được xây dựng trên một mỏ khoáng thạch, có thôn xóm lại chẳng có chút tử khí thái sơ nào. Người tu luyện ở nơi này rất khó đạt tới cảnh giới truyền kỳ, chứ nói gì tới cảnh giới đại thánh, nó lớn hơn đại lục chấn đán gấp trăm ngàn lần, nhưng sự phân biệt giàu nghèo cũng vô cùng rõ ràng. Hiện giờ, nơi Dương Kỳ hạ chân chính là một xóm nghèo. Cũng là nơi mà đệ tử của học phủ Thái Hoàng truyền tin. Hắn vượt qua cấm pháp, phát hiện cái xóm nghèo này rộng cừng trăm triệu dặm, dường như là một quốc gia. Trong đó có cung đình, tỉnh thành, thị trấn, nơi nào cũng có người tu luyện, thế nhưng cảnh giới lại quá thấp, còn phải vật lộn với thiên nhiên. Dương Kỳ nhìn xóm nghèo này lại liên tưởng tới Hoàng Triều Thánh Tổ, chẳng phải giống nhau như đúc hay sao? Mà đại lục Phong Nhiêu cũng chỉ là một xóm nghèo, dù là học phủ Thái Hoàng trong mắt vi diện tiên giới cũng chỉ là một xóm nghèo. Mà vi diện tiên giới trong mắt các vị thần cũng chỉ là một xóm nghèo. Trong xóm nghèo này có nhiều người mặc quần áo của học phủ Thái Hoàng, có khá nhiều đệ tử với những đẳng cấp ở nơi này, thậm chí có người mặc vương bào, hóa ra là đệ tử vương cấp. Những học sinh này hiển nhiên là cũng lên vào trong tinh cầu này, cố gắng ẩn nấp không dám đánh động người khác. Tinh cầu này có thể nói là ngọa hổ tàng long, Dương Kỳ cảm thấy có khá nhiều khí tức khổng lồ đang tĩnh tu. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng tiến vào nhiều như vậy đương nhiên là phải cẩn thận. Họ đang ngồi xung quanh một ngọn núi, dường như đang đợi cái gì đó. Trên đỉnh ngọn núi là nơi dành cho đệ tử vương cấp, người nào cũng có cảnh giới thiên vị, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà những rung động lực lượng kia chỉ tụ mà không tán, không ảnh hưởng tới không gian xung quanh. Dương Kỳ đột phá cấm pháp đi tới chân núi khiến cho rất nhiều người chú ý, những đệ tử của học phủ Thái Hoàng kia đều nhìn hắn, thậm chí có một số cao thủ ẩn chứa sát khí, dường như lúc nào cũng có thể động thủ. Thế nhưng, khi Dương Kỳ lấy Thái Hoàng lệnh ra thì những ánh mắt đó hòa hoãn đi nhiều, tuy vậy cũng có mấy người dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Dương Kỳ. Dương Kỳ đi tới chân núi, đột nhiên thấy hai đệ tử mặc quần áo màu vàng tiến ra, hét lớn một tiếng. Dừng lại, Dương Kỳ dừng chân nhìn hai người kia. Họ là đại thánh cấp 3 tu sĩ cấp bậc người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hàng xa, người nào cũng vênh váo tự đắc đi tới trước mặt Dương Kỳ hỏi. Người mới chỉ là đại thánh cấp 2 sao đã hành tẩu một mình, là người của đường nào, là ai dẫn người tới? Nơi này là tinh vực Bàn Hồ, lúc này vạn giới vương đồ sắp xuất thế, tình huống vô cùng gấp gáp, ngươi chỉ là một tên đại thánh cấp 2 mà cũng dám đi loạn như vậy, nhỡ may bị người của tinh vực 4 hoang bắt thì sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của học phủ Thái Hoàng. Hai tên đệ tử áo vàng kia thấy Dương Kỳ chỉ có tu vi đại thánh cấp 2 bèn mở miệng dạy dỗ. Ta là đệ tử thứ 18 của vô địch đường, Dương Kỳ. Dương Kỳ lạnh lùng nói, nhìn hai tên đệ tử như nhìn hai cái xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới đây là do nhận được tin tức của các ngươi, ta tưởng rằng các ngươi đã gặp phiền phức, nếu các ngươi nói vậy thì ta sẽ đi. Giọng nói của hắn vô cùng cường ngạnh. Cũng đúng thôi, hiện giờ hắn có vốn để cường ngạnh, sau khi hàng phục thần trùng cổ đại, dù là thiên vị cấp 2 cũng chẳng làm gì được hắn, thiên vị cấp 3 không thể giết hắn, hắn có thể vận dụng thần lực thứ nguyên bình yên chạy thoát. Hơn nữa thời gian càng dài, thần lực thứ nguyên lại càng mạnh, thần trùng càng ngày càng lớn, đối với việc lĩnh ngộ không gian thần tắc càng sâu sắc, không ai có thể vượt qua được hắn. Cái gì, vô địch đường, tại hai tên đệ tử kia nghe thấy vậy thì kinh hãi. Ngươi chính là tên đệ tử đột phá pháp tắc sinh tử của thế giới hư vô giết người hơn nửa năm trước, Dương Kỳ. Đệ tử thứ hỏi, XM giọng nói này như tiếng sấm từ trên đỉnh núi truyền lại, Dương Kỳ nhận thấy của vô địch đường. Đúng vậy, chính là ta, thế nào? Ánh mắt Dương Kỳ sắc như đầu lên bèn nhấc chân rời đi. Hai tên đệ tử kia không dám ngóc, Beteru nói từ trên cao truyền tới, đột nhiên có một. Dừng chân cho một đệ tử mặc vương bào xuất hiện, khí tức rất mạnh. Hóa ra là đệ tử của vô địch đường, thảo nào kiệt ngạo bất tuân như vậy. Đệ tử vương tộc này đi xuống, sắc mặt như cười mà không phải cười. Ta đã sớm nghe nói, vô địch đường có thu một đệ tử thiên tài mới, có thể nói là siêu việt hơn tất cả, nhưng dù sao cùng là người của học phủ Thái Hoàng, không nên nghĩ xấu về nhau, phải đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ mới tốt. Hiện giờ vạn giới vương đồ sắp xuất thế, ngươi cứ ở nơi này chờ đợi đi. Dương Kỳ sư đệ, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đã, tinh cầu này có tên là Hối Minh Tinh, trong tinh vực bốn hoang, nó vô cùng rộng lớn, có xu thế trở thành một tinh vực. Nơi này có rất nhiều cường giả của học phủ Bản Hồ tọa trấn, sẵn sàng đón địch. chúng ta đã sớm nhận được tin, không bao lâu sau vạn giới vương đồ sẽ xuất hiện ở nơi này, trong điểm tọa độ không gian sẽ có không ít bảo bối, thậm chí còn có ấu trùng của thần trùng cổ đại, người nào lấy được người đó sẽ nắm giữ không gian thần tắc, tất cả khí công đạo thuật đều đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Những kỳ ngộ như vậy người của học phủ chúng ta nhất định phải lấy được, không thể để cho người khác. Sư đệ, ta bố trí cho ngươi một chỗ, cứ chờ đợi tới khi nào vương đồ xuất thế rồi ra, bên ngoài rất loạn, bại lộ hành tung sẽ không tốt. Sau khi nói xong, hắn điểm một ngón tay, trên ngọn núi xuất hiện một cái động phủ, hiển nhiên nó dành cho Dương Kỳ. Ngọn núi này có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, dựa theo tu vi của Dương Kỳ chỉ có thể ngồi ở dưới cùng, hiện giờ hắn lại có một vị trí tương đương với đệ tử vương tộc, đúng là có ưu ái thật lớn. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Dương Kỳ sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn một chút, chắp tay nói. Đã như vậy thì ta sẽ ngồi đợi vạn giới vương đồ xuất thế. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp bay tới động phủ của mình ngồi nhắm mắt dưỡng thần, không thèm quan tâm tới người khác. Rất nhiều đệ tử thấy hắn vô lễ như vậy thì khá tức giận, ánh mắt đảo đi đảo lại trên người hắn. Tên đệ tử vương tộc cảnh giới thiên vị kia cũng hơi khó chịu, hắn đã tỏ vẻ chiêu hiền đại sĩ, thế mà lại bị Dương Kỳ làm như vậy, đúng là hơi có chút ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hắn vẫn nhịn được, xoay người trở lại đỉnh núi, hắn vung tay một cái, ngọn núi lại bị mây mù che phủ. Hừ, sau khi thi chiến cấm pháp, mấy đệ tử vương tộc khác nói với sát khí vô tận. Vô địch đường chẳng qua chỉ là một đám bại hoại kiệt ngạo bất tuân. Hoa sư đệ, tại sao đệ đối với thằng nhãi kia khách khí như vậy? Thằng này chẳng biết nể mặt ai, quả thực là tội đáng chết vạn lần, chúng ta có thân phận gì, hắn có thân phận gì, sao dám đối với chúng ta như vậy? Không sao, hoa sư đệ kia cười âm trầm, bây giờ chúng ta đổi với hắn khách khí một chút, cứ để cho hắn kiêu ngạo cũng được. Dù sao hắn cũng là người của vô địch đường, gần đây danh tiếng cực thịnh. Cái tên đại sư huynh kia vẫn còn là một đệ tử mà lại dám đánh cả trưởng lão vương, chấp pháp đường cũng chẳng làm gì được hắn. Chúng ta tạm thời không nên xung đột với vô địch đường, tiểu tử này tuy rằng cảnh giới chỉ là đại thánh cấp 2 thế nhưng sợ rằng có thể vô địch dưới thiên vị, giống như kiếm thập thất, người như thế này giữ lại sẽ có tác dụng lớn. Hiện giờ ta có thể bóp chết hắn, thế nhưng lại không chịu nổi lửa giận của vô địch đường, giữ tên này lại có thể tránh xung đột với vô địch đường, thậm chí có thể mượn đao, lợi dụng hắn dẫn dụ thực lực chính của học phủ bàn hồ rời đi, đây là kế một mũi tên bắn trúng ba con chim. Vẫn là hoa sư để anh minh, ha ha, cũng tốt, có người của vô địch đường ngụy trang, chúng ta có thể thu được nhiều bảo bối hơn, thậm chí có thể lấy được ấu trùng của thần trùng cổ đại. Một đệ tử vương tộc cười lên hạ hả, đúng vậy, hoa sư đệ gật đầu. Thằng nhóc kia vô cùng kiệt ngạo cho nên không biết đã rơi vào kế của chúng ta. Vậy thì cứ đợi đi, ta đã cảm thấy hư không hơi rung động, có lẽ là vạn giới vương đồ sắp xuất hiện, lúc này nên ổn định trận thế đón địch, không nên gây loạn. Một đệ tử vương tộc lấy ra một cái gương, trên gương hiện lên toàn cảnh của tinh cầu, nào là sông núi, thành trì, tiểu thế giới, mỏ khoáng thạch, tử khí, thái sơ, thông đạo, thời không đều rõ ràng như ở trước mặt. Dưới đáy tinh cầu này là một cái lỗ thủng màu tím thật lớn, rộng chừng 300-400 triệu dặm, tử khí thái sơ liên tục phun ra, dường như đây là một thông đạo cực lớn, chỉ có tiên nhân mới có thể tạo ra, là nơi hiểm yếu. Đây là thông đạo cổ tiên, di tích thượng cổ thần bí khó lường, là tuyệt địa trong tinh vực bàn hồ, dù là cao thủ thiên vị cũng không dám tùy tiện đi vào trong đó thám hiểm, rất có thể vạn giới vương đồ sẽ phun ra từ nơi này, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.